Độc phụ không hoàn lương, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, không, bằng bằng chương 25 bằng bằng bố trí xa hoa đại khí lại không mất điệu thấp đường xá chung. Lúc này là nhất phải ấm áp trường hợp, đãi thành vương đối An Quốc công phu nhân hành quá lễ. Liền bị An Quốc công phu nhân kéo đến chính mình bên người ngồi xuống. Tha tha thiết thiết tự lời nói. Thôi thị cùng Trịnh thị cũng vây quanh ở một bên, ý cười doanh doanh thỉnh thoảng cắm thượng một câu, nhất phái hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, chủ vị lợi bên cạnh, Sở Vương ngồi ở trên xe lăn lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện. Xem này vị trí, tựa hồ rất là làm An Quốc công phu nhân coi trọng. Nhưng nếu là nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện. Từ đầu đến cuối mấy người đề tài đều ở Thành Vương cùng Tiêu Hoàng hậu trên người. Lại là chỉ tự chưa đề đồng dạng thân là cháu ngoại Sở Vương một chữ. Thành Vương cùng Sở Vương đều là An Quốc công phu nhân cháu ngoại. Nhưng này ở giữa cũng là có chút bất đồng. Thành Vương mẹ đẻ chính là đương kim Tiêu Hoàng hậu. Tiêu Hoàng hậu là An Quốc công phu nhân duy nhất đích nữ. Cho nên nói An Quốc công phu nhân là Thành Vương ruột thịt bà ngoại. Đồng dạng nàng cũng là Sở Vương bà ngoại, nhưng giữa hai bên lại không có huyết thống quan hệ, chỉ là danh phận thượng. Sở Vương mẹ đẻ Điệp Phi chính là Tiêu gia ngoại tám phòng chi nữ. Năm đó cũng là thông qua chân tuyển tiến vào nội phòng. Ký danh ở lúc ấy còn không phải An Quốc công phu nhân Vương thị danh nghĩa. Lúc sau Vương thị đích nữ gả với Ngụy Vương vì Trắc Phi. Sở Vương mẹ đẻ làm dáng tiếp đi cùng tộc tỷ tỷ cùng nhau gả cho qua đi. Hảo, A gia, ngài xem ngài vừa thấy đến Thành Vương điện hạ, liền đem chúng ta này đó không làm cho người thích viết tới rồi một bên. Bên kia thất nương mấy cái còn chưa cấp Thành Vương điện hạ cùng Sở Vương điện hạ chào hỏi đâu. Trịnh thị vẻ mặt ý cười, làm như hờn dỗi nói xen vào nói, nhìn như để chính là thất nương mấy cái. Kỳ thật là ở nhắc nhở An Quốc công phu nhân Sở Vương còn ngồi ở một bên. An Quốc công phu nhân phản ứng lại đây, cười than vỗ vỗ cái trán, xem ra ta này thật là tuổi lớn, thế nhưng đã quên này cha, bất quá cũng là hồi lâu chưa thấy được Thành Vương cùng Sở Vương. Thật sự nhớ thương đến hoàng, các người mấy cái, mau tới đây trông thấy hai vị biểu ca. An Quốc công phu nhân cười vẫy vẫy tay. Một chúng tiểu nương tử đều thượng tiến đến, tam nương tứ nương ngũ nương lục nương, Thành Vương cùng Sở Vương đều gặp qua, đây là thất nương bát nương cửu nương cùng thập nhất nương. Đều là chúng ta Tiêu gia nữ nhi, bởi vì trước kia tuổi quá tiểu, liền cũng không lãnh ra tới cùng người gặp mặt, đây là lần đầu tiên, mấy người nhất nhất tiến lên đối Thành Vương cùng Sở Vương hành lễ. Thành Vương cười gật đầu đáp lễ. Sở Vương lại là lạnh một khuôn mặt phẳng phất không phát hiện. Đây là thất nương mấy người lần đầu tiên nhìn thấy Thành Vương cùng Sở Vương. Nội tâm sớm đã là thấp thỏm không thôi. Thấy Thành Vương điện hạ còn tính bình dị gần gũi. Sở Vương lại là một trương mặt lạnh. Làm mấy người không cấm nội tâm thấp thỏm có phải hay không không nhận người đãi thấy. Ngươi nhìn ngươi, đều ra cung, vẫn là một trương mặt lạnh. Tiểu tâm dọa đến vài vị muội muội, Thành Vương cười nói một câu Sở Vương. Lại quay đầu đối vài vị tiểu nương tử giải thích nói. Các ngươi đừng sợ, hắn chính là bộ dáng này. Thói quen liền hảo, lại là không có ác ý, Sở Vương lúc này mới rời qua ánh mắt tới. Đối mấy người gật gật đầu, tuy vẫn là không nói gì, nhưng nhiều ít biểu hiện thân cận chi ý. Mấy người thối lui đến một bên. An Quốc công phu nhân vẻ mặt hòa ái nhìn Sở Vương. Hỏi, gần nhất thân mình thế nào? Nhưng có cái gì không thoải mái địa phương? A bà chỉ cần nghĩ đến ngươi thân mình. Đó là đêm không thể ngủ. Thành Vương ngươi cũng là. Biết rõ hiểu ngươi đệ đệ thân mình không tốt. Làm sao hôm nay còn dẫn hắn ra cung? Thành Vương sửng sốt một cái chớp mắt. Rồi sau đó cười nhạt nói. Thái y nói. Ngũ đệ muốn nhiều ra tới phơi phơi nắng hít thở không khí. Ngài cũng biết hiểu hắn từ nhỏ tính tình, ngốc tại trong cung cả ngày chính là không ra khỏi cửa.